Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 425, Tử Tinh Sông. 6 Càng, Đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng Di Hoa Cung Yêu Nguyệt Cung Chủ phát sinh tiếp xúc thân mật. Lấy được Yêu Nguyệt Cung Chủ hoàn bích thân, khen thưởng điểm nội lực 5 vạn điểm, ký chủ Dương Tranh. Cùng Di Hoa Cung Yêu Nguyệt Cung Chủ phát sinh tiếp xúc thân mật. Lấy được Liên Tinh Cung Chủ hoàn bích thân. Khen thưởng điểm nội lực 5 vạn điểm. Trước mắt điểm nội lực. Đại Tông Sư. Ký chủ Dương Tranh. Cùng Yêu Nguyệt Liên Tinh kích phát. Minh Ngọc Công. Kỳ hiệu. Lấy được được hoàn chỉnh. Minh Ngọc Công. Trước mắt cấp bậc. Tầng thứ 8. Này công pháp. Có thể tại trong cơ thể tạo thành xoắn ốc chân khí. Luyện đến chỗ sâu nhất. Có thể hấp thu thế gian tuyệt đại bộ phận vật chất. Khen thưởng, hồn thiên bảo giám, tầng thứ 5 tử tinh sông. Chiêu thức, tinh hà khí xoáy. Quay lại tinh hà bảo chém, tinh hà hổ chạy, tinh hà đầy trời. Khen thưởng tử sắc sườn xám một kiện. Hồng sắc sườn xám một kiện, bạch sắc sườn xám một kiện. Vật này có thể dùng tới tăng lên cùng nữ tử độ hào cảm. Khen thưởng thiên nam đại địa đồ một bộ. Khen thưởng 7 loại vũ khí trường sinh kiếm. Này kiếm cũng không thể trường sinh, bất quá có hiệu quả đặc biệt. Khen thưởng 7 loại vũ khí nhiều tình vòng. Này vòng cũng không thể khiến nhiều người tình, bất quá có hiệu quả đặc biệt. Khen thưởng chu tước lông vũ một cái. Này lông vũ chính là thần thú lông vũ, là rèn đúc chu tước thần dực tài liệu một trong. Dương Tranh một tỉnh lại, liền nghe thấy được tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Lập tức không nhịn được cười ha ha một tiếng. Lần này, tà đế hệ thống vậy mà khen thưởng nhiều như vậy đồ tốt. Hồn thiên bảo giám. Tầng thứ 5 không cần nói, cái này thần cấp võ học, rốt cuộc có thể lại vào một tầng, này chu tước lông vũ có thể nói liền là kinh hỉ. Đến mức này chu tước thần dực, hắn đi thẳng đến thần binh thần công ghi chép bên trong tra một cái. Quả nhiên là một đôi cánh, mặc vào sau, liền thần cấp cao thủ cũng rất khó đuổi theo. Đáng tiếc duy nhất là, khen thưởng chỉ là nguyên vật liệu. Mà không phải thành phẩm, nếu là có chu tước thần dực, bản thân ngay tại lúc này chạy đi thần binh đại lục, cũng không cần lo lắng thần cấp cao thủ vây giết. Nhìn một chút tại giường trên ngủ say hai cái mỹ nhân cung chủ, Dương Tranh cười thầm trong lòng, từ ngọc tương đương chân phấn tương đương cánh tay bên trong tránh thoát. Nếu như không phải khen thưởng, hồn thiên bảo giám, tầng thứ 5. Hắn cần phải cùng hai cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân cung chủ tới một trận luyện thần không thể. Lướt ra Di Hoa Cung, đi thẳng đến này ma thần lôi đài trên, Dương Tranh lại bắt đầu tu luyện hồn thiên bảo giám tầng thứ 5. Cái này tầng thứ 5 gọi là tử tinh sông, cương nhu kiêm bị, kình lực xảo diệu như tới lui bảo cuồn cuộn, trùng kích đối thủ tứ chi bách hài, tạo thành lặp lại phá hủy, cực kỳ bá đạo. Hồn thiên bảo giám tầng thứ 5, cái này chờ thiên tử võ học ngươi vậy mà tu luyện đến như vậy nhanh. Môn tuyệt học này thượng cổ thời kỳ này võ vương Cơ Phát học qua, phách Tần vương triều cái kia thiên cổ nhất đế đã từng tu luyện qua. Nghe đồn rằng Tần Thủy Hoàng nghịch luyện cửu thức hồn thiên bảo giám, đánh bại vậy được giao tầng thứ 10 huyền vũ trụ, uy lực vô cùng kinh người, so với ta thiên yêu nhất mạch thiên yêu đồ thần pháp còn muốn bá đạo. Dương Tranh, người nếu là có thể luyện thành hoàn chỉnh hồn thiên bảo giám tầng thứ 10, ta linh cơ chính là cho ngươi làm nữ nô cũng không tính là gì, liền nhìn ngươi có thể hay không luyện thành này huyền vũ trụ. Ma thần lôi đài trên, linh cơ thân ảnh hiện lên. Giờ phút này nhìn không chuyển mắt nhìn xem Dương Tranh. Linh cơ, vốn chính là thiên yêu nhất mạch thánh nữ. Thiên yêu nhất mạch, trong huyết mạch liền ẩn giấu cỗ kia yêu tà. Lúc đầu, nàng là muốn đem Dương Tranh biến thành nàng yêu nô, về sau bị Dương Tranh phản chế, ngược lại thành Dương Tranh yêu nô, để cho nàng cực kỳ oán hận, hận không thể đem Dương Tranh ăn sống nuốt tươi. Bất quá Dương Tranh tại Đế Thích Thiên Thủ hạ cứu nàng một mạng, để cho nàng tâm tính có chỗ cải biến, mà bây giờ Dương Tranh biểu hiện ra tiềm lực khiến hắn chấn kinh. Linh Cơ đã từng thấy qua trăm năm trước tung hoành thần binh đại lục cái kia huyền thiên tà đế, trước mắt tiểu tử này cũng tự xưng tà đế. Nàng nguyên bản cho rằng tiểu tử này nhiều nhất có thể có huyền thiên tà đế một nửa thành tựu, dù sao phương thiên địa này võ đạo cùng thần binh đại lục võ đạo so sánh, chênh lệch không chỉ một cảnh giới. Mà bây giờ, Linh Cơ quan điểm lại một lần cải biến. Có lẽ, người thật có thể so với này huyền thiên tà đế. Huyền thiên tà đế cũng không thân tử, mà là bị phong ấn. Có lẽ có như vậy một ngày, huyền thiên tà đế sẽ tái hiện nhân gian. Người tự xưng tà đế tất nhiên sẽ cùng này huyền thiên tà đế có một trận chiến. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nếu không ta liền là tiếp nhận cắn trả đau, cũng muốn đem ngươi đánh chết. Linh Cơ thật sâu nhìn một chút Dương Tranh, ngồi xếp bằng lơ lửng tại Dương Tranh đối diện, nhắm hai mắt lại, hai tay chắp tay trước ngực, giống như Phật nữ tại thế. Nàng mặc dù là thiên yêu nhất mạch thánh nữ, nhưng mà khi còn bé, từng có một đoạn Phật duyên, lấy được lướt qua Phật tính, cho nên mặc dù là yêu nữ, thế nhưng là chỉ cần nàng nguyện ý, ngụy trang thành Phật nữ không thành bất kỳ vấn đề gì. Giờ phút này, liền chính nàng đều không biết, nàng giờ phút này Phật nữ trạng thái, vô hình giữa, giúp Dương Tranh một cái, khiến Dương Tranh cơ hồ là trong nháy mắt liền đem cái này hồn thiên bảo giám tầng thứ 5 từ tinh sông thôi diễn đến cảnh giới cực cao. Phật tính vốn chính là ngộ tính cao thâm nhất một loại diễn hóa thể. Linh Cơ yêu nữ nhất niệm thành Phật nữ, ở xung quanh người một cách tự nhiên lực lĩnh ngộ tăng cường, tinh hà đầy trời. Bỗng nhiên Dương Tranh mở ra đôi mắt, một chiêu đánh ra, liền là đầy trời tinh quang, đem trọn cái tà đế không gian bao phủ. Một chiêu này, huyền diệu tột cùng, nếu như đánh trúng địch nhân, tinh hà kia chân khí, nhất định trước tiên xâm lấn địch trong thân thể. Trong nháy mắt, liền có thể đem địch nhân kinh mạch phá toái. Mà còn, một chiêu này chính là tinh hà lực, khí sức lực cùng phổ thông khí sức lực bất đồng, bình thường võ giả căn bản không cách nào ứng đối loại này đặc thù chân khí. Vô biên vô hạn huyết khung thương, thập dương diệu nhật kim tia nắng ban mai, thương lan chập trùng điện thương hải, bao dung hết thảy huyền hỗn độn, nhỏ đếm không hết tử tinh sông, ngạo nhân đông xương xanh biếc tuyết băng, kiên cố ngưng thực thổ côn lôn, mỹ lệ nhiều biến hồng hà đãng, mờ ảo không dấu vết mây trắng khói. Đây chính là thủy hoàng đế nghịch thiên cửu thức. Cửu thức nghịch luyện, có thể đánh thắng thành giao huyền vũ trụ. Bất quá, thành giao này huyền vũ trụ cũng không phải chân chính huyền vũ trụ, mà là mượn người khác lực, cưỡng ép góp đủ số mà thành. Danh xưng huyền vũ trụ, lại cùng chân chính huyền vũ trụ kém không ít. Tầng thứ 6 huyền hỗn độn, khí sức lực hùng hồn, có mạnh nhất chống lại lực. Tầng thứ 7 điện thương hải, khí sức lực như nước, có thể công có thể thủ, chiêu thức nhiều biến, liền như là biển rộng một loại, lại không sơ hở. Tầng thứ 8 kim tia nắng ban mai, khí mang như thần chim kim ô nở rộ, lóa mắt hại người, kim quang hộ thể, đau thương bất nhập. Tầng thứ 9 huyết thương khung, thôn phệ người khác huyết mạch, sát tính huyết quang hướng trên cửu tiêu, thương khung vì đó biến sắc. Nếu như không có nhớ lầm, này võ vương Cơ Phát từng tự chế một chiêu lôi này huyết thương khung. chính là Tiên Thiên Càn Khôn Công, một chiêu mạnh nhất lôi này thiên địa nát tăng thêm hồn. Thiên Bảo Giám, huyết thương khung khí sức lực, đánh bại Thiên Ma Công, siêu cấp đại thành trụ vương. Nếu như có thể đem lôi này thiên địa nát cùng tầng thứ 10 huyền vũ trụ kết hợp, trở thành lôi này huyền vũ trụ, cái kia uy lực sẽ siêu việt lôi này huyết thương khung sao? Dương Tranh, tâm niệm khẽ động, hắn có hoàn chỉnh Tiên Thiên Càn Khôn Công. Bởi vì cùng trong cơ thể si di tổ huyết, nhiếp ra tổ huyết bài xích lẫn nhau, cho nên một mực không có luyện thế nào qua. Giờ phút này, hắn lại có một loại muốn luyện thành Tiên Thiên Càn Khôn Công, xúc động. Không phải là luyện thành này Càn Khôn Vô Cực Thân, mà là này một thức chưa bao giờ xuất hiện qua lôi này huyền vũ trụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.